Không ngờ trong phủ này lại ẩn chứa nhiều chuyện kinh hoàng đến vậy. Sức mạnh của tâm linh rất lớn mà người thường không thể chống đỡ. Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa nặng hạt. Hôm nay, ngày mai, sau này sẽ còn rất nhiều sự việc kinh hoàng sẽ liên tục diễn ra. Chẳng ai có thể giải thích được. Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trúc sợ quá không nói được thành lời, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Chẳng biết Thơm đi đâu ngang qua đây, cô ta bỗng ngã vật xuống đất hét om sòm. Ma, ôi, cậu ơi. Quyền xốc vợ lên cao, Thơm thì lê lết lại gần, cô ta mặt vẫn đang tái xanh. Quyền mặc kệ coi như không thấy, bế vợ đi thẳng vào trong. Thơm cố gắng cầu cứu Quyền, nhưng vô ích, cậu ấy còn đang bận bế vợ mình, làm gì có tư tưởng mà cứu giúp nữa. Thơm tức tối đứng lên, cô ta bực bội. Cậu thấy tôi bị vậy mà không cứu, quá đáng. Dùng cười khinh bỉ, cô đúng là dốt, thích ai không thích lại đi thích người đó. Cậu ta có bao giờ coi trọng phụ nữ, thay người bên cạnh như thay áo. Cô không thấy bữa con lụa ấy hả, cậu ta nâng như nâng trứng, ăn ngủ với nhau mòn cả chiếu, có con lớn thế rồi. Ấy vậy mà cái con Trúc xuất hiện một cái, cậu ta phủi đi luôn. Thơm nghe tới đây hai mắt sáng lấp lánh, vậy là sẽ có ngày cậu ấy bỏ con Trúc để theo tôi. Tôi vẫn tin, người đàn ông này tôi có khả năng chinh phục được. Dùng chống hai tay trước ngực chán nản, tùy cô, nhiệm vụ bây giờ là xử lý cái tên Nhật khốn kiếp kia đã. Tôi không muốn thấy bản mặt của nó nữa, càng nhanh càng tốt. Cô có thuốc gì cho nó uống liệt dương luôn đi không? Cứ thấy nó là tôi sôi máu. Thơm nhíu mày, cái gì chứ, cái này đơn giản, mà sao cô ghét cậu ta như vậy? Hay là hai người đã làm gì rồi, đúng không? Dùng bị cô ấy nói trúng tim đen thì luống cuống giải thích. Làm gì có, tại tôi thấy nó dâm dê, nhìn chỉ muốn xiên cho nó một phát. Cô không biết nó đê tiện thế nào đâu. Ôi dồi ôi, tởm lợm. Thơm gật gù. Công nhận, mấy lần tên này nhìn tôi mà có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống. Hay là chúng ta lừa hắn lên giường với con Trúc. Lần đầu là nó ngu không thành, lần sau ấy chúng ta sẽ giúp sức. Hai hôm nữa, cậu Quân phải sang huyện bên để mừng quan mới nhậm chức. Hồi nãy tôi nghe ông bà bàn bạc, mình lựa hôm đó mà ra tay. Một công đôi việc, hạ được cả hai đứa nó. Dùng nghe xong thì tán thưởng không ngớt. Thế có thuốc gì cho tôi với cậu Quân không? Tôi muốn gần gũi cậu ấy mà chưa có đủ tự tin, cứ sợ cậu ấy còn giận chuyện cũ. Cô ấy kể rất nhiều về những chuyện trước kia. Trong lời kể chứa chan cả lỗi và sự hối tiếc. Cô muốn quay lại để cùng cậu Quân sống những ngày vui vẻ. Cô sẽ làm lại từ đầu. Thơm nghe người này nói vậy thì khẽ. Bây giờ thế này, hạ thằng Nhật ấy thì hạ luôn ông Trình. Chúng ta sẽ tấn công ở bên cậu Quân và cậu Quyền. Phải giúp nhau cùng qua cửa ải này. Thuốc đây, đi qua cậu ta chỉ cần mở ra là được. Tự khắc người đó sẽ răm rắp nghe theo lời cô. Hai cô gái say sưa bàn tính mưu kế, không hề biết rằng phía sau vẫn có một người đang dõi theo mình. Mọi kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng như những người đó dự liệu. Người này hơi nhếch mép cười khẩy, không ngờ hai cô gái kia lại nóng ruột tới mức không thể chờ nổi đã hành động. Chỉ cần chờ cho ông Trình đi chầu Diêm Vương là tự khắc sẽ thành công. Người này nhàn nhã đang cắn dở miếng táo, khoan khoái tận hưởng khí trời. Trúc được cậu Quyền cưng chiều ra mặt thì càng ngày càng nhõng nhẽo. Cô ấy nghĩ ra đủ cách trên đời để bắt cậu ấy làm theo. Có hôm còn bắt cậu Quyền cùng mình trồng cây chuối. Kết quả người kia ngã siêu ngã vẹo, mặt méo sạch, thở không ra hơi. Có hôm thì bắt con gà mang đi chọi, làm con gà đó bị bay toi cả miếng ra. Hôm khác thì bắt cậu ấy dạy nghiên cứu kinh dịch. Mà cô gái này toàn dâu ông nọ cắm cằm bà kia, có mấy chữ cứ quên tới quên lui, không làm sao mà nhớ nổi. Trúc ngồi vắt vẻo, đặt chân lên bàn, miệng vẫn lẩm bẩm. Ghê nhỉ, bùa gì mà yểm khắp nơi thế. Cậu giỏi vậy, còn kiếm vẫn không ra, thì ai mà kiếm nổi. Mà nghĩ cũng lạ, chấn yểm thì mất nhiều thời gian, chả lẽ cả phủ không phát hiện ra bất thường. Ngay cả ban đêm, quân lính cũng đi tuần liên tục, vậy người này hành động như thế nào? Những lời của Trúc nói làm cậu Quyền chột dạ. Trước nay cậu chưa từng nghĩ ra tình huống này. Cô ấy nói đúng, người trấn yểm không thể chỉ có một mình, chắc hẳn một số gia đình cũng đã bị mua chuộc. Chúng thay nhau hành động, phần thì canh gác cẩn mật để tránh tai mắt người khác. Cậu còn đang suy nghĩ thì Trúc lại tiếp lời. À, thế cái xác đứa bé sơ sinh hôm trước có phải trấn vật không? Một tiếng nổ vang trời làm Quyền choáng váng. Cậu không ngờ mình hồ đồ lú lẫn đến vậy. Hôm đó rõ ràng cậu thấy có chuyện bất thường, vậy mà lại quên béng đi mất không điều tra ra nữa. Trong khi tất cả mọi người đổ dồn nghi vấn đứa bé sơ sinh là con của một trong những người ở phủ này, thì Quyền lại có nghi vấn khác. Cậu thấy hài cốt đó không giống như người bình thường, ở giữa lồng ngực vẫn có một hòn ngọc. Lúc đầu cậu vẫn không biết rõ đây là gì, nhưng lần này cậu đã biết đó chính là trấn vật. Xác thai nhi mạnh nhất trong các loại dùng để trấn yểm, nên họ dùng làm vật trung tâm. Lần mà hài cốt đó bị khai quật cũng là long mạch trấn yểm bị phá vỡ, mọi chuyện sẽ bất ngờ dồn dập đổ xuống. Quyền càng nghĩ càng toát mồ hôi hột. Không ngờ trong phủ này lại ẩn chứa nhiều chuyện kinh hoàng đến vậy. Cậu kéo vợ mình vào trong lòng, Trúc thấy chồng đang lo lắng thì cũng không kháng cự mà nằm im ở trong vòng tay cậu. Cô khẽ hỏi, cậu mệt hả? Sao không nói gì vậy? Kể từ khi cô ấy bước chân vào phủ, đây là lần đầu tiên Trúc nói chuyện nghiêm túc. Cậu Quyền vuốt nhẹ gò má vợ, giọng trầm ấm. Không sao, mợ nằm yên đi. Không ngờ trong phủ này lại ẩn chứa nhiều chuyện kinh hoàng đến vậy. Thực ra trong lòng cậu đang ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Cậu đã mường tượng ra một viễn cảnh kinh hoàng đã đổ sập xuống phủ này. Sức mạnh của tâm linh rất lớn mà người thường không thể chống đỡ. Sở dĩ cậu ấy không nói ra bởi cậu sợ vợ mình sẽ lo sợ. Cậu càng không muốn để cô ấy rời khỏi đây, bởi cậu biết nếu cô ấy đi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Vợ cậu thích tự do, bay nhảy, sống một cuộc đời tự do tự tại, không thích bị gò bó. Quyền nén thở dài. Mợ thấy tôi là người như thế nào? Trúc nhòm đầu dậy, trố mắt nhìn chồng. Cô chẳng cần suy nghĩ, giọng điệu đầy tự hào. Em yêu cậu nhất, như đất với cây, như mây với gió, như chó với miếng xương, như mường với máng, như sáng với trưa, như dưa với giấm. Cậu Quyền vội ngăn lại. Thôi, được rồi, mợ dừng lại đi. Tôi vừa khen mợ nghiêm túc xong, vậy mà giờ lại đâu vào đó. Trúc cười ngặt nghẽo, tiếp tục nói với những lời có cánh. Với em dù lắm chua cay, tình yêu trước gió càng lay càng bền. Tình yêu như cọng rau dền, bỏ vào nước ấm, xong đền hết luôn. Quyền nhăn nhó, cậu muốn được yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, vậy mà vợ cậu lại bắt đầu bản tình ca muôn thuở. Mỗi khi nghe thơ của cô ấy sáng tác, người đang khỏe mạnh cũng lăn đùng ra ốm, còn người đang giặt dẻo thì xác định chỉ có liệt giường. Nhưng hình như chỉ có mình Trúc không nhận ra điều đó. Cô tự hào nhất là khả năng thơ ca được thiên phú. Hồi xưa lo cơm áo gạo tiền, bận tối mắt tối mũi đi mò cua bắt ốc, thì đam mê này chưa kịp phát huy. Từ ngày làm vợ cậu Quyền, nhàn hạ, suốt từ sáng tới đêm, cô ấy mới sinh ra như thế đấy. Khổ nỗi bọn gia đình cứ ăn xong, tấm tắc khen cả ngày, đứa nào cũng muốn lấy lòng Trúc, thành ra cả phủ bị tra tấn thơ suốt. Cậu Quyền thủ thỉ, mơ có giọng hát hay thế mà sao đọc thơ lại làm sao? Trúc quắc mắt xen ngang vào, không để cậu ấy nói hết câu. Quyền giật mình thon thót, vội vàng chữa cháy. Ờ không, ý tôi là mợ đọc thơ truyền cảm, lời thơ bay bổng, khi hát là trong trèo, giọng không giống nhau. Trúc nghe xong thì cười toe toét, chẳng ngần ngại hôn lên má chồng. Thế giờ cậu tính sao hả cậu? À quên, chúng ta qua thăm thầy xem tình hình thế nào rồi đi. Quyền gật đầu, hai vợ chồng cùng nhau qua phòng ông Trình. Cậu Quân với bà ba cũng đang ở trong đó từ trước. Cậu ấy nhìn Trúc thân thiết với Quyền thì khẽ cười cho qua chuyện. Ông Trình vẫn nằm ly bì mê man không biết gì hết. Chân tay ông cứ run cầm cập, mặt xanh lét hệt như tàu lá chuối. Bà cả thì bón thuốc cho ông ấy mà nước vừa đổ vào miệng đã trào ngược ra ngoài. Quyền thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi lại. Thầy tôi vẫn chưa tỉnh lại luôn hả? Bà cả sụt sùi. Chưa, ông ấy vẫn nằm bất động như thế. Con xem có cách nào cứu ông ấy không? Hay mình kêu thầy lang tới đây chữa trị? Bù lo quá. Cậu Quân nãy giờ im như thóc, lúc này mới lên tiếng. Hoàng kỳ, bạch thuộc, sao vàng, quế, gừng tươi, mỗi thứ 15g, sắc kỹ với nước rồi bỏ bã. Cho thêm 100g gạo tẻ, 4 quả táo tàu, đổ nước sâm sấp mặt nấu thành cháo. Khi cháo chín, dì kêu họ đổ nước thuốc vào, khuấy đều, mang lên đây. Bà Ba ánh mắt khác lạ, thay đổi rõ rệt. Bà có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi cậu Quân, nhưng ở đây không tiện nói ra. Bà lật đật đi ra ngoài, kêu đám con út làm y như cậu vừa chỉ. Quyền bên ngoài rừng rưng không quan tâm, nhưng trong lòng đấu tranh nội tâm dữ dội. Cậu thầm nghĩ, tại sao cậu ta mãi tận bây giờ mới ra mặt giúp thầy? Cậu ta thừa hiểu bài thuốc kia không hề có tác dụng ở thời điểm này, vậy mà vẫn cố tình sai người làm. Thực ra chẳng cần uống mấy thứ đó, một canh giờ nữa thầy cũng tự động tỉnh lại. Trúc thì thấy cậu Quân đọc vanh vách tên các vị thuốc, cứ há hốc miệng, đưa hai ngón tay giơ cao. Cậu giỏi thật. Bà cả thì lau chân, lau tay cho chồng. Bà khóc cạn cả nước mắt, miệng vẫn không ngừng gọi tên ông ấy. Nhìn bà ấy đau khổ, tiểu tụy thấy rõ, mà Trúc Cúc thấy thương cảm. Giờ này cô vốn dĩ không ưa gì bà cả, nhưng mà chứng kiến cảnh này cô cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Một lát sau, Lụa đẩy cửa bước vào. Cô ấy bưng một tô cháo nóng hổi. Bà cả đỡ ông Trịnh ngồi tựa vào cái gối, xúc từng thìa nhỏ đút cho ông ăn. Kỳ lạ thay, lần này ông ấy nuốt chứ không nhả ra như hồi nãy. Họ chật vật một hồi, cuối cùng cũng đã cho ông ấy ăn xong. Lụa nắm tay bà cả an ủi. Bu đừng có buồn nữa. Bu phải giữ gìn sức khỏe còn lo cho thầy. Bu suy nghĩ quá mà đổ bệnh xuống là chúng con lo lắm. Con không biết làm sao hết đâu Bu ơi. Bà cả nghe Lụa nói thì bật khóc. Hai người họ cứ ôm nhau khóc sướt mướt. Trúc đứng ngẩn tỏ te cũng bắt chước ôm lấy chồng mình. Cô ấy la hét rõ to mà chẳng thấy giọt nước mắt nào. Trúc thắc mắc. Quái lạ, hai người kia hồi nãy cũng đâu thấy đau khổ gì đâu. Giờ mới giả vờ, mà công nhận họ khóc hay thật. Mình khóc mãi mà chả được. Cậu Quyền tưởng vợ khóc thật, cứ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Mợ nín đi, đừng có khóc nữa. Khi mọi người tập trung hết ở đây thì phòng của Nhật cũng có ba người đang tán gẫu. Hôm nay Dung ăn mặc thật đẹp lượn lờ quanh phòng cậu ta, kết quả bị cậu ta gọi vào. Đúng lúc đó Thơm cũng xuất hiện mang theo một chai rượu. Nghe bảo rượu này giúp thải độc cơ thể, làm các vết thương nhanh lành lặn. Thơm đang định mang cho ông Trình, cô ấy quảng cáo trên đời chỉ có một chai duy nhất, đồ gia truyền nhà cô ấy đấy. Nhật nghe tin này mắt sáng như sao, cậu ta chẳng chút nể nang mà đi thẳng vào vấn đề. Bỏ đây, thầy tôi ấy đang nằm đó biết gì đâu mà uống, uống phí của trời. Còn chẳng để Thơm phản ứng, cậu ta đã xốc vào miệng, uống lấy uống để. Rượu này thơm, có vị ngọt của vải, uống vào cơ thể khoan khoái thấy lạ thường. Nhật cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi theo hướng tích cực. Người này phấn khích. Cô còn bài thuốc gì giảm đau không? Cứ đếm xuống các khớp chân khớp tay tôi, đau tới thấu xương, không làm sao mà ngủ được. Thơm cười tủm tỉm. Có đấy, nhưng mà thuốc này mùi vị khó uống, cậu nhắm uống nổi không? Nếu uống được thì đảm bảo cậu không còn thấy đau đớn nữa. Nhật nghe tới đây thì mừng như vớ được vàng. Cậu không dám tin trên đời lại tồn tại thứ thuốc kỳ lạ đến vậy. Nhưng có bệnh phải vái tứ phương, Nhật mau chóng sai Thơm đưa thuốc đó ra cho cậu thử. Tất nhiên cô gái kia cũng làm mình làm mẩy. Khoan đã, thuốc này không phải uống xong là hiệu nghiệm đâu. Cậu phải cắt máu dẫn thuốc lấy nửa cái bát này thì mới dùng được. Bình thường, Nhật hãi nhất là thấy máu, vậy mà chẳng hiểu sao lại nghe cô ấy răm rắp. Thơm nói gì thì cậu ta cũng nhất nhất nghe theo. Dùng nhanh trí lấy trong người con dao nhọn với cái bát đã chuẩn bị từ trước đưa cho Nhật. Cậu tự làm luôn đi. Nhật chẳng nghĩ ngợi mà xoẹt luôn một đường ở cổ tay, máu phun ra như cắt tiết. Cậu ta vẫn bình thản tới mức người đối diện cũng lạnh sống lưng. Máu chảy tong tong xuống đất. Nhật cứ ngơ ngác như người mất hồn. Cậu ta ngồi một chút nữa thì lăn đùng xuống đất, mắt vẫn trợn ngược nhìn lên trần nhà. Dùng lập cập níu tay Thơm. Hắn bị sao rồi? Có chết không đấy? Hắn mà có mệnh hệ gì là chúng ta không thoát khỏi liên quan đâu. Thơm chẳng chút lo lắng, cô ta vẫn lạnh giọng. Không sao, cứ kiên nhẫn đợi đi, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hai người ôm Dung đi theo lối cửa phụ, đồng thời chốt luôn khóa để không ai bước vào phòng Nhật. Con Út hí hoáy nhổ củ gừng phía sau phủ, nó thấy hai người này lúi húi bước ra từ phòng cậu cả, thì lập tức sinh nghi. Nó tò mò cũng bám theo, thử xem hai mợ đó rút cuộc có ý đồ gì. Xưa nay không ai được phép bước chân vào phòng cậu Nhật, đặc biệt là phụ nữ. Còn nhớ, lần đó có một con bé người hầu mới vào phủ bị lừa vào đây, kết quả nó bị chết ngạt mà không rõ nguyên nhân. Dung sau khi vào phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn sang người bên cạnh. Mà sao cô lại giỏi mấy cái này thế? Ai dạy cô vậy? Thơm chỉ cười cho qua chuyện. Cô ta trả lời không hề liên quan. Hôm nay trời rất là đẹp, chuẩn bị đón tin vui đấy. Còn Út cố áp sát tai để nghe cho rõ hai người đó nói chuyện, nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Thằng Thiện vác cái cuốc đi ngang gọi to. Út, mày làm gì mà lén lút thế? Con bé ngã bật ngửa ra sau, nháo nhào bỏ chạy. Dung ngay lập tức mở cửa. Khi thấy điệu bộ khác lạ của con Út, cô ta đã đoán ra phần nào. Dung cười lạnh. Út tìm mợ có việc gì đấy? Sao không gõ cửa chính? Núp trong đó làm gì cho nhiều muỗi? Con Út đầu óc quay vòng vòng, nó sợ hãi không nói nên lời, lắp bắp. Không, không có. Con đi đào gừng cho cậu. Con đi trước đây ạ. Nó kinh sợ vội ba chân bốn cẳng chạy ngay đi. Thằng Thiện khó hiểu nhưng cũng không dám chắc. Dung bất an cầu cứu. Chết rồi, nãy giờ mình nói vậy nó có nghe thấy gì không? Cô gái kia thản nhiên đáp lại. Con này không có gan đó đâu. Hơn nữa nó cũng không dám hé răng. Giả dụ nó nói thật cũng chẳng có chứng cớ. Mặc dù Thơm được trấn an như vậy nhưng Dung vẫn thấy lo lắng như bị phát giác làm việc xấu. Cô ấy hết đứng lại ngồi, trong miệng vẫn lẩm bẩm cầu xin ông trời phù hộ. Thơm ở lại đây thêm một chút nữa thì cũng rời đi. Cô ấy thấy cậu Quân đang ngồi ở gốc cây bàng thổi sáo. Phải công nhận rằng người này rất có tài. Tiếng sáo lúc trầm lúc bồng, róc rách như tiếng suối chảy. Lúc thì cao vút lên tận không trung. Thơm bần thần cả người, lặng lẽ đứng dựa người vào cây cột, chăm chú lắng nghe. Cậu Quân dường như không biết có người đang đứng phía sau mình, nên vẫn nghiễm nhiên thổi. Đúng đến lúc cao trào nhất, cậu ấy dừng lại, đứng lên, rồi quay người lại. Cô cũng có nhã hứng với tôi à? Bị hỏi bất ngờ, Thơm lúng túng, cô ta e thẹn cúi gằm mặt. Cậu thổi sáo rất hay. Quân cười nhạt, cậu không đáp lại mà bỏ đi chỗ khác. Trước khi đi, cậu ấy nói bâng quơ một câu. Làm sao thì làm, trời biết, đất biết, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó thoát. Cậu ấy đi khuất, Thơm vẫn đứng tần ngần, cô hiểu người này đang ám chỉ điều gì, nhưng giữa cô và phủ thái sư không đội trời chung. Cô đã phải rất vất vả mới vào được đây. Tuy bên ngoài cô ta luôn ra vẻ như mình bị ép buộc. Cô đang miên man suy nghĩ thì bọn gia đình đã tức tốc chạy lại. Chúng gõ kèn ầm ĩ, tập trung nhanh lên, thái sư mất rồi. Thơm nghe thằng Tiện la hét mà giật mình. Cô ta đưa tay luồn vào trong túi áo. Gói thuốc vẫn còn nguyên si. Thơm bất giác có chút nghi ngờ, không biết là kẻ nào đã ra tay. Vậy cũng tốt, mình đỡ phải phí hơi tốn sức. Mà công nhận kẻ này ăn gan hùm mật gấu mới dám ra tay với thái sư. Thơm đang mải mê suy nghĩ thì bỗng Dung từ phía xa phi lại, lôi sành sạch cô ta đi. Mau, mau, mau vào phòng đi, ông ấy mất rồi. Hai cô gái hớt hớ hớt hải chạy tới. Khung cảnh bây giờ hỗn độn vô cùng. Đám gia đình đang nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Bà cả vật vã dưới đất, khóc rất thảm thương. Bà ba cứ ôm chặt lấy thi thể ông Trình, nước mắt tuôn ra như suối. Bà hai xem chừng mạnh mẽ nhất. Bà ấy mắt tuy đỏ ngầu nhưng vẫn đứng ra chỉ đạo cho đám gia đình chuẩn bị các công việc cần thiết để lo hậu sự cho chồng. Trúc thì vẫn ngẩn tò te. Cô hết đứng lại ngồi. Cậu Quyền đang đi viết cáo phó ra thông báo cho các quan và người dân được biết. Trúc quan sát kỹ nét mặt của các bà vợ xem có ai khả nghi không, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ. Cậu Quân cùng đám gia đình đang chặt tre ngoài sau phủ để dựng rạp. Ai cũng tất bật vô cùng, không có thời gian mà thở. Dung và Thơm cũng nhanh chóng hòa vào không khí tang thương này. Hai người họ nước mắt ngắn dài, gào khóc dữ dội. Trúc nghĩ bụng, sao thấy đám người này cứ giả tạo kiểu gì ấy nhở? Mà cậu Quyền kêu ông ấy sẽ tỉnh lại, chẳng hiểu nguyên nhân gì lại chết tức tuổi như thế. Cô có chút hiếu kỳ, vội đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng, từ từ lại gần ông Trình. Trúc nhíu mắt nhìn kỹ, thấy cánh tay của ông ấy cứng đờ buông thõng. Ở các ngón tay, máu đen tụ lại nhìn rất ghê sợ. Cô lẩm bẩm, không, không lẽ ông ta đã bị hạ độc? Cô bỗng nghiêm giọng, ly biến đại hữu, dụng bị khắc, kỵ chỉ ứng tiết thần động. Cô ấy đọc mấy câu này mà ai cũng như vịt nghe sấm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trúc bất ngờ quét ánh mắt sắc lạnh nhìn tất cả mọi người một lượt. Trong đây đã có kẻ cố tình hạ độc cho thầy. Hơn nữa, hồn thầy vừa mới báo về, tờ di chúc đã bị tẩu tán, Nếu kẻ này không đứng ra nhận tội thì chuẩn bị mà nhận kiếp nạn. Hồn người mới khuất trong vòng 49 ngày sẽ rất linh thiêng. Họ sẽ đi theo ngay bên cạnh hung thủ. Bà cả đang khóc thì đanh giọng: mày tìm nhanh hung thủ cho tao, tao giết nó, băm vằm nó ra. Lũ khốn nạn, quần mất dậy, nó dám xuống tay với ông ấy. Ông Trình ơi, sao ông bỏ tôi đi như thế này? Ôi ông ơi là ông ơi. Trúc bỗng hét lên: thầy ơi, đừng có bóp cổ Bu. Cả ba bà vợ cùng giật bắn người, co rúm lại thất thần. Mặt người nào người nấy tái mép không còn giọt máu. Trúc càng được nước lấn tới: Bu cả, Bu làm gì thầy? Mà sao thầy cứ giữ chặt Bu thế kia? Thầy ơi, sao lại túm tóc Bu bà nữa? Thầy nói to lên, con không nghe rõ. Khỏi phải nói, hai bà mà Trúc vừa nhắc tới ù té chạy bán sống bán chết ra sân. Bà hai vẫn thản nhiên làm tiếp. Bà ấy nguýt dài: cô đừng có phá nữa, tránh ra đi. Trúc thấy bà ấy không hề sợ hãi, ngược lại còn vênh mặt thách thức, thì tiếp tục giả bộ ngã lăn xuống đất, dãy đành đạch. Cô chuyển giọng bắt trước ông Trình: còn mụ hai kia, mày biết tội của mày chưa? Tất cả những người chứng kiến đều thất kinh, họ trợn tròn mắt há hốc miệng. Một số yếu bóng vía thì lăn đùng ra ngất xỉu, phải khiêng ra ngoài. Bà hai nhận ra tiếng ông Trình thì bất giác lùi lại, bỗng đụng trúng vào người của ông ấy. Bà ngồi phịch xuống đất, hét lên một tiếng rồi ngất liệm. Trúc vẫn cất giọng ồm ồm: tao sẽ về đây bắt từng đứa một, liệu thân hồn chúng mày dám hạ độc tao. Trả mạng cho tao, trả mạng ngay cho tao. Trúc dãy giụa một hồi mới trở về trạng thái cũ. Cô ngồi nhổm dậy, thở hồng hộc, mắt vẫn nhắm. Đây là thuật chiêu hồn, ta nói cho các người biết để mà đề phòng. Nếu vẫn ngoan cố không chịu thì chuẩn bị đón nhận cái chết tàn khốc nhất. Đêm này bắt đầu. Chưa khi nào họ thấy Trúc nghiêm túc như bây giờ. Mọi khi mợ ấy cợt nhả đùa nghịch nên họ càng kinh hãi, nhất là vừa mới chứng kiến tận mắt mà lên đồng của mợ ấy. Bà cả với bà ba xưa ghét nhau ra mặt là vậy, nhưng bây giờ cứ ôm chặt lấy nhau run bần bật. Họ muốn nói nhưng ú ớ không thành tiếng. Bỗng từ đâu một con mèo đen phi ngay lại. Trúc hoảng hốt la lên: đừng để nó nhảy qua người ông ấy, bắt nó lại. Bọn gia đình lúc này chân tay mềm nhũn, làm gì còn hơi sức mà để ý những lời này. Cô mới nói dứt câu, con mèo đen đã nhảy phốc qua người ông Trình, lao nhanh ra ngoài cửa sổ. Trước khi thoát ra sau vườn, nó còn quay lại quẫy đuôi kêu ngoeo ngoeo. Ánh mắt nó nhìn dữ tợn, làm bao người phải khiếp đảm. Kỳ lạ thay, ông Trình ngồi bật dậy, tất cả bỏ chạy toán loạn. Trúc là người chạy đầu tiên. Cậu Quyền với cậu Quân thấy cảnh này lập tức lao vào. Cậu Quyền ghì mạnh thầy mình xuống. Cậu Quân thì nhanh chóng đốt luôn một lá bùa cho cháy hết, rồi bóp nát rắc vào miệng ông Trình. Kỳ lạ thay, ông ấy không còn dãy đành đạch nữa, mà nằm bất động như hồi nãy. Cậu Quyền nhìn người bên cạnh: mang đi chôn luôn đi, không thể để được nữa đâu, thầy bị quỷ nhập tràng rồi. Quân gật đầu, hai người đặt ông ấy vào một tấm gỗ, mỗi người một đầu khiêng ra sau phủ. Ở đây có cái huyệt đã được đào sẵn từ trước, xác ông Trình từ từ được đặt xuống. Hai người này dùng xẻng hất đất lên, mấy tên gia đình tuy rất sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác cũng đành phải làm theo. Bà cả đứng bên níu mạnh lấy cánh tay Trúc, khóc không thành tiếng. Ông ấy ghê thế, Bu thấy rõ ràng tắt thở rồi cơ mà, tại sao lại bật dậy? Trúc mặc dù cũng vãi cả linh hồn, nhưng vẫn phải thêm mắm dặm muối. Thầy bị hại chết, con nghe thầy nói bị oan lắm. Hồi nãy thầy đang nói tên hung thủ thì nghe bảo lên cơn đau tim. Con nó còn chưa kịp hỏi nữa. Thầy nói sẽ về, mang theo những người đã hại chết thầy đi theo. Hồi nãy con mèo đó là thầy hiện hồn về đấy. Bà cả hai tay ù hết cả đi, bà đứng không vững cứ đổ vào người Trúc. Bà ba cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, mặt cứ hết xanh lại trắng. Trúc vẫn chưa buông tha, lại tiếp tục: con nghỉ đêm nay thầy lại về tiếp đấy. Bình thường linh hồn người chết hoạt động mạnh nhất vào tầm đó, nếu như không muốn mất mạng thì chỉ còn một cách. Trúc nói tới đó thì làm bộ thần bí ngập ngừng. Bà cả với bà ba đang thần hồn nát thần tính, vội vàng hỏi ngay: vậy phải làm sao? Con nói nhanh lên, cứ ậm à ậm ừ vậy, chúng ta suy tim mà chết luôn đấy. Trúc lắc đầu nguầy nguậy: thiên cơ bất khả lộ, con không dám tiết lộ. Nếu như con nói ra thì e rằng mạng con khó giữ. Cô ấy đau khổ vật vã như thật, là mọi người càng sờn gai ốc. Bà cả lúc trước còn có chút nghi ngờ Trúc, nhưng giờ này bà chẳng nghĩ được gì nữa, dúi cho cô ấy một bọc bạc, giọng run rẩy. Con nói đi, nãy nghe con kêu ông ấy nắm tay mà Bu sợ quá. Bu với ông ấy tình cảm xưa nay thân thiết, Bu sợ ông ấy không cam tâm đi một mình. Bu còn thằng Nhật, còn phải chống đỡ lo cho phủ này, Bu không đi đâu. Trúc thấy bà ấy nói không ra hơi nữa thì cũng ái ngại. Bây giờ như thế này, nếu như ai đã mắc lỗi lầm gì với thầy, tối nay phải một mình ra mộ thầy, viết những lỗi lầm của mình ra, bỏ vào tờ giấy xong đốt đi. Phải cầu xin thật thành tâm, nếu không chẳng thể thoát được đâu. Cô ấy chỉ nói đến đó rồi bỏ đi. Phía sau mỗi người đang mang trong mình một suy nghĩ phức tạp. Đám người cậu Quyền sau khi lo hậu sự cho ông Trình xong, thì trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi tung mọi thứ xung quanh, mưa rào rào như chút nước, tất cả vội vã đi tìm chỗ trú ẩn. Trúc thấy chồng thì nhanh bước đến, lau mấy giọt nước trên tóc cậu ấy. Cô cả người vẫn đang lạnh cóng, chẳng qua nãy giờ cố gồng để tỏ ra mình ổn. Mưa hắt hết vào chỗ họ đứng, mưa mỗi lúc một to, trôi tuột cả đất cát. Đám rau trồng trong vườn cũng đổ siêu đổ vẹo, Trúc hàm răng cứ va vào nhau cầm cập. Cô níu vạt áo chồng. Cậu ơi, vào phòng được chưa? Em lạnh quá. Quyền nhìn vợ đã tái đi vì lạnh lẫn sợ hãi. Cậu ôm lấy Trúc đi vào bên trong phòng. Cô ấy hai tay xoa mạnh vào nhau, xong lại xoa lên má, cứ ôm chặt lấy người đàn ông kia. Quyền vuốt ve vợ trấn an. Mợ đừng sợ, không có sao hết. Thầy tôi là tuổi cao sức yếu nên mới mất. Trúc bấm mạnh vào tay chồng. Không phải, cậu nói dối. Thầy bị trúng độc. Em bấm quẻ thấy họ nói vậy mà, giờ phải tìm ra người nào hạ độc kìa. Cậu Quyền bất ngờ trước suy nghĩ của vợ, cậu khẽ hỏi, sao mợ biết? Trúc được đà chém tứ tung. Theo như nhân tướng học, nhìn các vết chấm đen ở đầu ngón tay, miệng hơi há hốc lưỡi thụt vào, trên mặt mờ mờ một vệt dài, đích thị ông ấy bị độc mà chết. Quyền nghe vợ phân tích thì hỏi tiếp, vậy theo mợ ai là hung thủ? Trúc nhanh nhẹn tiếp lời, em chỉ nghi một trong ba bà, nếu thể cậu mất thì họ là người có lợi nhất. Hơn nữa tờ di chúc hôm bữa đã bị lấy cắp, chắc chắn tờ giấy đó rất quan trọng nên thầy cậu mới bị thủ tiêu. Lúc thầy cậu gục xuống, gia đình đổ xô tới nên không biết ai đã lấy đi. Trúc ngẫm nghĩ một hồi rồi lại tiếp lời, nhưng mà đêm nay em xem có ai lộ diện không. Hồi nãy em lừa họ đem ra mộ thầy, nếu mắc lỗi gì thì ghi ra tờ giấy đốt đi là được. Lúc đó cậu mặc bộ đồ giả ma, thấy ai ghi xong cướp lấy tờ giấy là được. Quyền không ngờ vợ mình lại lắm mưu lắm mẹo đến vậy. Ấy thế mà có cậu ở đây, cô ấy lại làm như mình yếu đuối lắm ý. Nhưng dù sao cậu vẫn thích Trúc như thế này hơn, bởi như thế cậu mới có thể bảo vệ, che chở cho vợ mình. Bên ngoài trời vẫn cứ mưa nặng hạt, hôm nay quá nhiều sự việc kinh hoàng diễn ra liên tục. Chẳng ai có thể giải thích được, họ chỉ đoán là ông Trình hiển linh như lời mợ Trúc đoán, nhất là cái cảnh ông ấy ngồi bật dậy. Đến lúc này, đám người làm vẫn tim đập chân run. Họ không ngừng khấn vái cầu xin ông ấy đừng có làm hại mình. Nhật nằm một mình trong phòng, đầu óc ong ong như búa bổ. Chân tay cậu ta cứ run bần bật, hết nóng lại lạnh. Cả người như có hàng ngàn con kiến đang chích, bứt rứt khó chịu. Một tia sét dẹt ngang trời, đánh trúng vào cái cây ngay sau vườn, làm Nhật giật mình. Cậu ta hét toáng lên, người đâu? Chúng mày đâu hết rồi? Cậu ta mặc dù hét khàn cả cổ, nhưng chẳng ai nghe thấy. Họ đang co rúm hết lại với nhau ở từ đường. Lúc này chỉ nghe có tiếng gió rít liên hồi, tiếng mưa rào rào, tiếng sấm sét vang trời. Nhật thất kinh cũng lao nhanh ra ngoài, vấp cả vào lối chắn cửa. Nguyên chỗ cổ tay gãy bị đập mạnh xuống đất, nghe rõ tiếng sắc của xương. Cậu ta rít lên như bị chọc tiết. Nhưng bây giờ mạng sống quan trọng nhất, Nhật lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng ra ngoài từ đường. Chứ ở chỗ này cậu ta lo mình mất xác lúc nào không biết. Mới chạy được một đoạn ngắn đã đâm sầm vào cậu Quân, làm Nhật ngã bổ ngửa ra sau. Quân ái ngại, sao đấy, làm gì mà như ma đuổi thế? Nhật bò lại ôm lấy chân Quân khẩn thiết. Ông ơi, tôi cứ thấy người mình bị làm sao ấy, hay là thầy hiện về? Quân nhíu mày, nói lung ta lung tung, ông cứ toàn nghĩ vớ vẩn. Thầy hiện đâu mà hiện, tôi có thấy gì đâu. Nhật thở hổn hển, cố gắng lắm mới nói được lên lời. Tôi đang khỏe mạnh, tự dưng trong người cứ thấy bồn chồn, nóng ruột, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Quân nghe nói vậy vội bắt mạnh ở cổ tay còn lại, cậu ấy chăm chú quan sát. Bỗng Quân thở dài, cả ngày hôm nay cậu uống gì khác lạ không? Nhật ngẩn ngơ một lúc, Cậu ta cố gắng lục tung ký ức, bỗng ngớ người. Có, hồi nãy con Thơm nó đi qua, nó mang một chai rượu với lọ thuốc. Tôi uống xong thấy khoan khoái khác thường. Tôi chẳng biết mình ngủ gục trên bàn tự khi nào. Tỉnh dậy thì thấy người nóng như lửa đốt. Quân lắng nghe hết câu chuyện, cậu ấy nghĩ bụng. Thằng cha này bị chúng lừa cho uống thuốc liệt dương, mà sao cô ta lại lừa hắn uống thuốc này, nhằm mục đích gì? Quân gắng hỏi tiếp, ngoài cô ta, còn ai đi cùng? Còn Dung nữa, hai đứa nó ở đây luôn. Cậu Quân tiếp tục hỏi, có phải cậu làm gì có lỗi với họ, đúng không? Nhật dùng mình, cậu ta không dám thừa nhận chuyện mình làm với Dung. Hơn ai hết cậu ta đã biết chuyện tình cảm của Dung với Quân từ trước. Bây giờ thú nhận việc đó, e là cậu ta chỉ có con đường chết, nên đành câm nín. Nhật lắc đầu nguầy nguậy, không có. Cậu Quân nhìn ngay ra người này đang nói dối, cậu nhếch mép cười khẩy. Tùy cậu thôi, chuẩn bị mà thấy những biến động trong cơ thể. Tôi nói trước nhé, không hề dễ chịu đâu. Quân nói tới đó thì rảo bước nhanh, Nhật phía sau đầu óc vẫn đang quay cuồng, một nỗi sợ mơ hồ đã dần hiện hữu. Cậu ta không hề biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày kinh dị, đúng là sống không bằng chết. Nhật cũng ráo riết chạy ra chỗ đông người, dù sao ở đó còn bớt sợ. Trong từ đường, mọi người vẫn đang ra sức khóc lóc. Lần này Thơm với Dung khóc to nhất, làm bao nhiêu người ái ngại. Họ vẫn thấy bất thường, bởi hai người này xưa kia không hề thân thiết ông Trình. Đặc biệt là Thơm mới về đây, càng không thể đau khổ như cái cách cô ấy thể hiện. Còn Út hồi sáng mới chứng kiến cảnh hai người đó thậm thụt trong phòng, giờ lại khóc ngặt nghẽo, nó bắt đầu sinh nghi, nhất là khi Mợ Trúc nói thái sư bị hạ độc mà chết. Nhưng bây giờ không có bằng chứng, nói ra cũng chẳng ai tin, có khi hại ngược lại bản thân, nên con Út càng lúng túng. Nó không biết phải giải quyết như thế nào. Đúng lúc này, Thơm lướt ngang nhìn nó, ánh mắt cô ta tàn ác, đằng đằng sát khí. Con bé sợ sệt thu vội tầm mắt về, nó cúi gầm mặt thầm nhủ, phải nói chuyện này với bà, chỉ có bà ấy mới đáng tin cậy. Cả buổi chiều hôm ấy, bà vẫn cứ ở nguyên từ đường, làm con Út muốn nói riêng cũng không nói được. Nó cứ bồn chồn hết cả người, tay vẫn đang vân vê tà áo, sợ hãi không dám nhìn về phía Thơm. Chưa khi nào nó thấy thời gian trôi qua chậm như thế này. Dường như Thơm nhìn ra được suy nghĩ của con Út, nên nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài trước. Cô ta hất hàm. Út, ra đây khiêng giúp Mợ đống đồ này vào phòng. Con bé ấy nghe tin này mà cứ ngỡ sét đánh mang tai. Nó luống cuống ngã về xuống đất, cả người trắng bệch. Thơm cười xòa, gớm, làm như Mợ ăn tươi nuốt sống mày không bằng. Nhanh lên, nhiều đồ đấy, không tối mất. Út giật nhẹ áo con Trinh, đứng bên cạnh cầu cứu. Xưa này mỗi khi có chuyện khó khăn gì, con Út đều làm vậy. Trinh nhanh nhào, đi thôi, con cũng phụ giúp Mợ một tay. Thơm đi trước dẫn đường, hai con bé kia lẽo đẽo đi sau. Thơm nhanh chân bước ra ngoài cổng, chỉ một đống đồ xếp chồng lên nhau, mang hết vào phòng cho Mợ. Cô ấy nói xong thì đi ra khỏi cổng, chẳng biết đi đâu hết. Trinh bấy giờ mới nói khẽ, có chuyện gì? Con Út định nói, nhưng suy đi tính lại nó vẫn câm nín. Không phải nó không tin con Trinh, mà nói với con này càng nguy hiểm, bởi nó cũng chỉ là ngữ người hầu như mình. Giờ muốn chạy đi gặp bà ấy tính ra có quyền hành, lại tin tưởng nó tuyệt đối. Hơn nữa xưa nay con Út cũng đã giúp cho bà rất nhiều, nó nắm giữ kha khá bí mật quan trọng. Nó vẫn có một niềm tin bất diệt là bà sẽ nghe nó. Nó cười gượng, tại tôi sợ ông Hiền Linh nên mới rủ cô đi theo. Chẳng hiểu sao tôi nhìn đâu cũng thấy ớn lạnh, mệt mỏi quá. Trình bĩu môi, cô cứ lò bỏ trắng răng, không làm thì cơm cũng chẳng có mà đút vào mồm, chứ ở đó mà sợ với chẳng hãi. Trình nói xong thì vội vàng khệnh khạng khiêng đồ vào. Út cũng làm theo, nó nhìn trước ngó sau xem bà có ra ngoài hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng bà ấy. Trong lòng con bé đang lẩm bẩm cầu nguyện cho nhanh được gặp bà. Hai đứa sau một hồi vất vả ngược xuôi cũng khuân hết được đống đồ đó cho vào trong phòng. Con Trinh ngồi bệt xuống đất, nó quệt mồ hôi trên trán lẩm bẩm, đồ gì mà lắm thế không biết. Nó tò mò lật ra coi thử, nhưng Út ngăn lại, đừng động vào, Mợ ấy mà biết là chúng ta bị đánh rũ xương đấy. Con Trinh vẫn cương quyết, cô sợ thì đi trước đi, tôi coi một chút là đi luôn, tôi có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà hãi. Nó vừa nói vừa lấy tay khoét một lỗ nhỏ, nhẹ nhẹ móc sâu vào bên trong. Nó sờ thấy vật gì mềm mềm ấm ấm, vừa kéo ra ngoài thì nó giật bắn cả người. Hóa ra cái nó vừa cầm là nắm tóc. Hai con này la hét cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, Con Trinh hét toáng lên: "Bà ơi, các bà ơi, tóc, tóc người chết kìa." Út chưa kịp ngăn lại thì con Trinh đã hét toáng lên như thế. Hai cô gái mỗi người chạy một hướng, chẳng còn nhận thức được các thứ xung quanh. Bà cả đang nằm trong phòng, nghe tiếng hét thất thanh vậy thì cũng phi ngay ra ngoài. Con Trinh ngã cắm mặt xuống đất, mặt nó tím lịm như vừa trải qua chuyện kinh hoàng lắm. Bà ba với bà hai cũng vừa ra tới nơi. Bà hai quát ầm ĩ: "Mày bị điên à? Phủ chưa đủ loạn hay sao mà còn gây chuyện nữa?" Con Trinh thở hồng hộc, khó khăn lắm nó mới nói được thành tiếng, mà chữ nọ xỏ cả vào chữ kia: con phòng, phòng mợ Thơm có tóc người." Cả bà nghe câu này đều ái ngại nhìn nhau. Họ chạy sộc đến phòng Thơm để kiểm tra tình hình. Thơm cũng từ ngoài cổng bước tới, cô ấy ngạc nhiên ra mặt: "Mọi người có chuyện gì vậy? Sao tụ tập hết ở phòng con thế?" Bà hai gan dạ nhất, hùng hổ đạp cửa vào trước tiên. Bà hất hàm ra hiệu bọn gia đình kiểm tra toàn bộ đống đồ này. Thằng Thiện, thằng Chuối lục tung hết các bao ra coi thử. Trong đây toàn là vài vóc kim chỉ, không hề có tóc như con Trinh vừa nói. Bà hai giận dữ: "Mày nói tóc người chết ở đâu?" Con Trinh cứng họng, không biết cãi làm sao. Rõ ràng nó vừa mới thấy, lại chính tay lôi lên, làm sao mà nhầm được? Và lại còn có con Út chứng kiến nữa. Nó bỗng nhớ ra con Út thì mạnh miệng: "Vô lý, chắc chắn có người đã lôi đi giấu rồi. Bà không tin thì hỏi thử con Út, nó cũng ở đây cùng với con." Bà hai đang điên tiết, lại bị con Trinh xoay cho như trong chóng thì bực tức: "Gọi con Út vào đây, nếu như không như lời mày nói thì tao cho mày ăn no đòn, ngồi không còn rừng mỡ, bao nhiêu chuyện không làm." Con Út đang trốn dưới bếp, nghe thằng Thiện gọi tên mình thì cũng sợ hãi bước ra. Nó nhìn trong đống đồ ngổn ngang ở phòng, không có mớ tóc hồi nãy, lại thấy sắc mặt của bà hai như đang muốn ăn tươi nuốt sống con Trinh thì không dám mạnh miệng. Tiếng bà hai vang lên: "Con Út, nãy mày nhìn thấy mớ tóc nào không?" Con Út nhận ra nguy hiểm đang rất cận kề, giờ thứ đó đã mất tích không để lại dấu vết, cộng thêm chuyện mợ Thơm, nó không bị thủ tiêu luôn mới lạ. Nhưng nếu như nói dối thì con Trinh cũng bị no đòn. Út cứ ngấp nghé hồi lâu không dám trả lời. Bà hai nhìn cả ngứa mắt, đạp mạnh vào lưng nó hét toáng lên: "Mày câm à? Tao hỏi mày thấy không?" Con không có thấy." Con Trinh ngớ người, nó mở to mắt hết cỡ chưa kịp thành mình đã bị bà hai vả bôm bốp vào miệng. Bà ấy mắt long sòng sọc: "Lôi nó xuống đánh 20 gậy, cho nhịn ăn 2 ngày để chừa cái thói láo toét." Con Trinh bị lôi đi sành sạch, nó vẫn đang một mực kêu oan. Út mặc dù trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi, nhưng nó sợ bản thân mình sẽ mất mạng, đành ngậm tăm coi như không hay biết. Thậm chí nó còn không dám ngẩng đầu coi sắc mặt của từng người. Nó đứng sau bà ba, theo thói quen giật nhẹ vạt áo bà ấy, nhưng kết quả bị tát cho cháy má. "Tay mày bị tật hay sao đấy? Đang bực còn trêu ngươi, cút đi." Con Út nén tiếng thở dài, nó rơm rớm như sắp khóc đến nơi. Bà hai nhìn Thơm thì nhăn nhó khó chịu: "Còn cô nữa, thả mấy cái đồ thổ tả này về làm gì? Ở đây thiếu quần áo hay sao mà mang đống xác đó về, chật chội ai mà dọn được?" Trúc đang ôm dung ngắm trời ngắm đất, đi ngang đây thấy cảnh này thì dừng lại. Cô không quên chêm vào: "Thảo nào, dạo gần đây con thấy nhiều chuột cống thế, con nào con nấy to bằng bắp đùi con luôn ấy, hóa ra do ở phòng này có ổ chứa chúng nó." Nghe giọng cô ấy, bà hai càng ghét ra mặt, không hiểu sao càng ngày bà càng ghét cô gái này đến thế không biết. Bà bĩu môi: "Chó chê mèo lắm lông, cô tưởng cô thì tốt đẹp hơn nó chắc, loại vợ độc ác ngăn cấm cả cha con vợ chồng người ta đoàn tụ, cái gì cũng khư khư giữ làm của mình, ích kỷ." Trúc máy lỗ tai, mặt vẫn vênh vênh: "Bu đang nói bu ấy hả, hay là nói ai vậy?" Bà hai nghiến răng ken két: "Con mất dạy này, mày dám nói chuyện với tao như thế hả?" Trúc vẫn tỉnh bơ như ruồi: "Thầy đang đứng sau lưng bu kia kìa, thầy hỏi bu có muốn đi theo không? Bu sang đấy là có mình thầy, chẳng phải ai tranh giành với ai cả. Thầy ơi, bu đồng ý rồi đấy." Bà hai quắc mắt nhưng cũng chột dạ. Hồi nãy thấy ông Trình hiện hồn về nói, bà ấy không hề biết rằng cô gái này có biệt tài giả giọng người khác, chỉ cần nghe qua là có thể nhái y chang. Mấy bà nghe đến vụ ông Trình đều ớn lạnh trong người, vội tản đi chỗ khác. Thơm đứng nhìn Trúc không chớp mắt, cô ta giả vờ tiến lại ngọt nhạt: "Chuyện của chúng ta coi như..." Trúc vội dằn mặt: "Cách xa 2 mét, đừng có lằng nhằng. Có một số người nói chuyện thấy phấn chấn, nhưng có những loại á, nói xong tốn nước bọt." Cô nói đến đó lại đùng đỉnh đi tiếp, Trúc không hề biết rằng Thơm đang sục sôi căm phẫn, hận không thể nhào đến mà bóp chết cô. Lụa đang chạy vạy chuẩn bị nấu nướng bày biện ở ngoài sân để mai quan khách đến viếng. Xíu cũng lon ton chạy xung quanh mẹ, con bé làm giúp Lụa mấy công việc vặt. Trúc nhìn kỹ con bé Xíu, càng nhìn càng không thấy có điểm gì giống cậu Quyền. Còn Lụa ở góc nghiêng vậy rất giống với người mà cô đã thấy, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Cô cứ vắt kiệt não nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Cậu Quyền thấy vợ ngồi ngây ra như phỗng thì nói khẽ vào tai. Mợ nhìn ai vậy? Trúc kéo chồng lại một góc, cô đi đường vòng. Cậu thấy con Tù Hú bao giờ chưa? Quyền tưởng vợ hỏi nghiêm túc nên trả lời thành thật. Thấy rồi, tôi thấy nhiều là đằng khác. Trúc lại tiếp tục. Thế cậu đã bao giờ được nuôi con Tu Hú chưa? Chưa, tôi không có thích mấy con đó. Mà tại sao tự dưng mợ lại hỏi như vậy? Trúc nuốt khan ngụm nước bọt. Cậu Quyền, cậu giỏi đông y là vậy. Thế mình muốn biết người nào là máu mủ với mình thì làm sao hả cậu? Quyền càng nghe vợ nói càng thấy hoang mang cực độ. Cậu nhìn vợ đầy nghi hoặc. Mợ có gì cứ nói thẳng ra đi. Úp úp mở mở vậy khó chịu lắm. Trúc nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Em nghi con Xíu kia không phải con của cậu đâu. Nó chẳng có điểm nào giống cậu hết á. Em nhìn kỹ lắm rồi. Cậu coi xem có phải bị cô ta lừa không? Quyền ái ngại. Em đừng có mà nghĩ lung tung. Sao em không đi nghỉ đi? Ra đây ngồi làm gì? Mới mưa xong lại hơi đất nữa. Trúc thấy chồng lảng tránh câu hỏi của mình thì không tiếp tục nói nữa. Cô biết cậu ấy vẫn đang bị u mê nên đành tự mình tìm bằng chứng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy mẹ con Lụa cứ gian gian thế nào ấy, không có đáng tin. Trúc ngồi đây nhìn hoài lại càng thấy ngứa mắt. Cô khoác tay chồng tính đi dạo nhưng cậu ấy vội gạt ra. Mợ nghỉ ngơi đi, tôi đi kêu người làm cho chu đáo. Mai các quan tới đây đông đấy, không thể xuề xòa được. Trúc tiều nghỉu bỏ đi trước. Cô đi vòng vòng khắp phủ, chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào cô lại lần mò xuống bếp. Trúc ngồi trên cái đòn, ngứa tay cầm cái que cứ chọc mạnh vào đống tro. Bỗng một mái tóc giả bị vướng vào đầu que. Trúc đưa lên nhìn nghĩ bụng, không biết lại đứa nào giả thân giả quỷ nữa, mà thiếu gì chỗ để giấu, sao nó lại giấu ở trong này nhỉ? Cô cứ ngồi suy tính một hồi rồi lại nhét vào chỗ cũ, coi như chưa thấy gì, định bụng để ý xem ai sẽ vào đây để mang vật này ra. Còn Út nãy giờ chạy tất tà, nó mới thấy bóng dáng Trúc đã vội lật đật chạy vào. Mợ, mợ ơi, con bảo. Trúc nghe tiếng con Út gấp gáp thì đoán có chuyện chẳng lành. Cô vội hỏi, có chuyện gì, nói đi. Con bé kéo tuột Trúc núp vào sau bức tường chỗ để củi. Nó nói nhỏ, con thấy mợ Thơm với mợ Dung hành tung bí ẩn lắm. Hai người đi ra từ phòng của cậu Nhật, đi bằng lối sau. Chẳng biết bản tính gì mà họ lén lút. Có khi nào cái chết của Thái Sư là... Trúc vội bịt miệng con Út lại. Bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần, giọng của Thơm the thé. Cái con Út nó sinh nghi rồi, mà sao lại cho tóc vào trong đống đồ đó? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, để đợt sau hãy nhét vào. May mà tôi nhanh trí, nếu không chết cả lũ. Cái con Út nó biết quá nhiều, cho nó đi chầu trời được rồi đấy. Tôi thấy nó đang có ý định mách bà ba, mà con này nhìn nó cứ kiểu gì ấy. Có ngày nó làm hỏng đại sự của mình không chừng. Dung cũng ra vẻ đồng tình. Còn thằng Nhật thì hình như ngấm thuốc rồi đúng không? Sao tôi nhìn nó cứ ngây ngây như con gà vậy? Mà thuốc của cô hiệu nghiệm như thần, mới uống đã phát tác ngay. Vừa lúc này, bà ba bất thình lình xuất hiện, bà ấy chu chéo. À, thì ra hai đứa mày bày mưu tính kế. Lúc con Trinh nói vụ tóc tao đã sinh nghi, nhưng không dám tin. Hai đứa mày lại có gan to bằng trời, dám hại cả cậu Nhật. Chúng mày cho nó uống gì rồi? Bà ấy vừa nói vừa chống nạnh nói lớn. Bà cả đâu? Khổ nỗi ở đây cách xa chỗ mọi người đang đứng. Tiếng trống tiếng kèn đinh tai nhức óc nên không ai nghe thấy giọng bà ba. Bọn gia đình người hầu cũng tập trung hết ở sân với ra sau phủ. Dung run sợ vội van xin. Bố ơi, là hiểu lầm thôi bu. Bà ba tức giận. Chính tai tao nghe, mắt tao thấy rành rành, muốn hiểu nhầm cũng không được. Theo tao, chúng mày theo tao ra ngoài. Bà ấy lôi tay Dung đi, hai bên giằng co nhau quyết liệt. Sức Dung mạnh hơn nên chỉ trong nháy mắt đã đẩy bà ba xuống đất. Bà ấy điên tiết rít vang trời. Quần khốn nạn, được, dám động vào tao thì chúng mày chết không toàn thây. Bà ấy lồm cồm bò dậy, túm lấy tóc Thơm lôi đi. Ngay lập tức một lực mạnh giáng thẳng vào đầu. Dung vứt khúc củi xuống đất phủi tay. Cái con đàn bà điên. Khi thấy máu ở trên đầu bà ấy tuôn ra xối xả, dù mới cuống cuồng, cô không ngờ mình lại đập mạnh tay đến như vậy. Bà ba gục mặt xuống đất, chân tay co quắp, giật giật vài cái rồi tắt thở. Thơm đưa tay lên mũi bà ấy kiểm tra, cô ta vẫn thản nhiên. Chết rồi. Dùng thấy cả người vỡ vụn, không tài nào mà thở nổi. Cô ta ôm chặt lấy Thơm lắp bắp. Chết, chết ấy hả? Giờ tính sao? Thơm trầm ngâm. Đem xác mụ ta làm trấn yểm, đằng nào cũng thiếu người. Mình chỉ cần kiếm lấy hai người nữa là xong, còn Út và thằng Nhật. Con Út nước mắt tuôn xối xả, nó phải cho tay vào miệng cắn để không phát ra tiếng. Bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rầm, ước chừng cả chục người nữa. Xác bà ta làm sao hả mờ? Lôi ra sau vườn cho tao. Bọn chúng nói xong thì cho vác xác bà ấy đi. Lúc này trời đã tối hẳn, khi không còn tiếng ai nữa, Trúc mới dám thở vào. Hai người mới ló đầu ra ngoài, đã thấy tiếng cười khanh khách. Cuối cùng thì chúng mày cũng đã lộ diện. Hai người mắt mở to hết cỡ, đều run bần bật. Nhật dẫn theo một đám người đang vây tròn lấy Thơm và Dung. Hóa ra tất cả những việc này giờ đều đã lọt vào mắt cậu ta. Nhật hét vang trời. Trói hai con khốn nạn này vào, mang ra giữa sân kia, dốc ngược chúng nó xuống. Cứ vậy mà đánh cho tao, đánh chết cũng được. Tội của chúng nó trời không dung, đất không tha. Dám ra tay, hại chết cả bà ba. Bọn gia đình nhanh nhanh chóng chóng bẻ ngược hai tay cô gái đó ra sau, trói chặt lại bằng dây thừng, lôi đi sềnh sạch. Hai người này hình như vẫn không dám tin đây là sự thật. Họ không ngờ cậu ta nhanh như vậy đã xuất hiện. Trúc cũng hãi xanh mặt, nhưng đánh liều giơ ngón tay cái khen ngợi. Cậu giỏi thật. Nhật nhìn Trúc đã thấy ứa gan, nhưng cậu ta đang cầm vụ bị Dung và Thơm chơi khăm mình. Hơn nữa cậu ấy lờ mờ nhận ra đã bị chúng cho uống thuốc liệt xương, nên nóng lòng muốn giết chết hai người này cho hà dạ. Trúc kéo tay con Út lao nhanh ra ngoài, bỏ chạy thục mạng. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm cô gái này vẫn chưa kịp bình tĩnh trở lại. Con Út thê thảm thấy rõ, lưỡi cứ líu lại với nhau, không sao thốt ra lời. Nó chạy mà cảm giác như muốn gục tại chỗ. Bà cả thấy nhốn nháo bước lại ngạc nhiên hỏi, chuyện gì nữa? Nhật không nói không rằng, sai đám gia đình y lệnh mình. Cậu ta cứ cầm cái roi mây mà vụt tới tấp vào người Dung và Thơm. Vừa đánh cậu ta vừa hét, nó giết chết bà ba, nó hại con, chúng nó đáng chết. Mặc dù hai cô gái khóc cạn cả nước mắt, Nhất mực kêu oan, nhưng càng kêu cậu ta càng điên tiết mà đánh mạnh hơn. Nhật còn kêu thêm hai thằng vào phụ giúp, trên tay mỗi thằng cầm một cây gậy, cứ vụt thẳng vào bụng vào lưng. Hai người kia rú hét vang trời, nhưng chẳng ai can ngăn. Họ bị đánh cho ngất xỉu, nhưng bọn người cậu Nhật vẫn chẳng chịu dừng. Nhật điên cuồng hất thẳng nước vào mặt Dung, xong lại đánh tiếp. Cậu Quyền vẫn khoanh hai tay trước ngực, không hề có ý định can ngăn. Trúc hết nhìn Dung, lại nhìn sang chồng mình. Cậu ơi, cậu! Quyền hơi nhíu chặt đôi lông mày, cậu ấy lạnh lùng lên tiếng. Có gan giết người, phải có gan chịu tội. Thơm bị đánh tới mức hộc cả máu mồm, Nhật khoát tay ra hiệu lôi đi trước. Cô ta bị kéo lê dưới đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Thơm lúc này dường như đã mất dần nhận thức, mắt nhắm chặt, chân tay buông thõng. Dung thì đang lắp bắp van xin, tha mạng, xin hãy tha mạng cho tôi. Cô ta vừa dứt lời, Nhật đã cầm cây gậy quất điên cuồng. Cậu ta thừa hiểu rằng Dung ghi hận chuyện hôm bữa, nên mới bắt tay với Thơm để trả thù mình. Cậu ta giờ hệt như người tàn phế, có muốn ăn cũng không làm ăn gì được nữa hết rồi. Cứ nghĩ đến vậy, Nhật càng điên tiết mà đánh mạnh hơn. Bất ngờ Quân lù lù đi lại, cậu ấy gắt gỏng. Có việc gì cũng phải từ từ tra xét, không tra được thì giao cho quan huyện xét xử. Cậu tính đánh chết cô ta mới vừa lòng hả? Mau cởi trói đi! Giọng Quân oang oang quát lớn, bọn gia đình vẫn đang lóng ngóng không biết có nên nghe theo hay không, thì Nhật đã nhếch mép. Sao? Xót à? Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. À mà có xót cũng làm gì được đâu. Nó tham vàng bò ngãi mới phụ mày đi lấy thằng Kiên. Chồng nó chết, nó không chịu được cảnh giường không phòng trống nên đi về vãn tao, van xin tao động lòng. Mà cái ngữ đàn bà hư hỏng này, có cho thêm bạc ấy, tao cũng không thèm động tới. Quần lử muốn cháy mắt, cậu ấy đạp mạnh vào người thằng Chuối. Cởi trói! Thằng này run bần bật, luống cuống cởi trói cho Dung. Cô ta ngã rạp xuống đất, nhìn tàn tạ thê thảm vô cùng. Quần hất hàm, khiêng cô ta về phòng. Nhật nghe những lời này mà càng ức chế, cậu ta gằn lên từng chữ. Mày bị điên không đấy? Nó hại chết gì của mày, vậy mà mày vẫn bình thản cứu nó. Loại ngu dốt, vì một con đàn bà mà lú lẫn. Quân vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Vụ mợ Tú là cậu giết, vậy bây giờ xử lý sao? Hay tiện đây xử luôn một thể? Nhật tái mét mặt, không nghĩ người này lại xoay hướng nhanh như vậy. Cậu ta nhất thời lắp bắp. Cái gì? Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Người đàn ông kia vẫn điềm nhiên như không có gì. Cậu còn nhớ hôm xảy ra án mạng, cậu đã quên mất một thứ gì không? Trước khi cãi nhau, mợ ấy đã nhanh tay ghi tên hung thủ nhét trong túi áo. Trong tờ giấy ghi rõ, nếu cô ấy chết, hung thủ chính là cậu. Cô ấy bị hại chết do biết quá nhiều việc xấu của cậu. Cậu âm mưu bỏ thuốc vào chén trà của thầy để hạ độc. Cậu muốn nhanh chóng chiếm trọn toàn bộ gia sản. Lúc đầu vợ cậu cũng ra sức ủng hộ, nhưng mà khi bắt gặp cậu gái gú thề thốt sẽ giết vợ mình để cưới mấy ả đó, thì hai người đã xung đột cãi nhau to. Mợ Tú nằng nặc đi báo thầy thì cậu đã ngăn lại, giết chết cô ấy bằng một sợi vải. Đó là lý do tại sao cổ của mợ Tú lại có vết hằn màu đen. Hơn nữa trong lúc giằng co, cô ấy đã giật đứt được cúc áo cậu, nhanh tay nhét một chiếc cúc vào túi quần. Nhật hơi tái mặt nhưng vẫn gan lì không chịu thừa nhận. Mày đừng có ngậm máu phun người, mày là thằng trời ơi đất hỡi. Mày thấy thầy mất nên giờ dở mặt để lấy tài sản đúng không? Nằm mơ đi, mày không có xu nào ở đây hết. Cút, cút ngay ra khỏi đây. Cậu Quyền nhanh nhảu xen vào. Dưới gối của cậu còn một tấm bùa yểm cho cô ấy không thể siêu thoát. Hơn nữa, chính cậu đã nghe theo lão Hoạt cắt mái tóc cô ấy bỏ vào lọ, chôn ngay một góc cạnh mộ. Lão ta căn dặn cậu cứ rằm là phải ra đó khấn vái, đúng không? Mấy ngày đầu cậu hay mơ thấy ác mộng, nhưng từ khi yểm vậy thì ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng có một điều cậu không hề biết rằng, chính vì yểm vậy nên tà khí kia càng mạnh mẽ, đến một lúc nào đó nó mới bung ra, không thể kiểm soát. Đấy là lý do tại sao cậu thấy người bứt rứt như có kiến cắn, xương cốt đau muốn vỡ vụn. Chuẩn bị, cậu còn kinh khủng hơn thế nhiều. Ngày tới đâu, Nhật lạnh sống lưng tới đó. Những điều cậu Quyền nói hoàn toàn trùng khớp, Nhật mỗi lúc một run sợ. Xưa này, cậu ta cũng nghe người ta dâm gian kháo nhau rằng việc bị bùa ngải quật lại, nhưng người này cậy có ông Hoạt chống lưng. Không ngờ sau một thời gian, lão Hoạt cũng biến mất không một lời giải thích. Nhật cũng quên béng vụ yểm bùa đó. Bà cả thấy con trai bị bắt nạt thì xen vào. Hai đứa bày tính làm gì nó? Giờ thầy mất rồi, anh em phải đoàn kết bảo vệ nhau, cấm được cắn xé đấy. Cậu Quyền vẫn bình tĩnh nói tiếp. À, tiện đây tôi cũng nói thêm, vụ án kia cứ giao cậu ta cho quan xét xử. Mình phải công khai minh bạch, không thể du di cho qua được. Như vậy sẽ chẳng có ai phục hết. Bà cả thất kinh ôm chặt lấy con trai. Mày tính làm phản hả? Thầy mày mất rồi, tao là người có quyền cao nhất ở đây. Tao không cho phép ai làm hại con tao hết. Đứa nào muốn bắt nó, có giỏi thì bước qua xác tao đã. Một đám quân lính ùn ùn kéo đến, đi đầu là quan tri huyện. Ông ấy mặt nghiêm nghị. Thái sư có lệnh, toàn quyền mọi việc trong phủ do cậu Quyền xử lý. Kẻ nào dám chống đối, xử luôn tại chỗ. Bà cả cứng họng, lảo đảo đứng không yên vị. Nhật cũng lập tức bị lôi đi. Ông ấy không quên quay ra nói với cậu Quyền. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết chức trách của mình, tuyệt đối không cho kẻ nào thoát khỏi tội ác. Vụ việc của thái sư, xin chia buồn với phủ. Quyền khẽ gật đầu, Nhật bị lôi đi ngay sau đó, mặc cho cậu ta kêu la thảm thiết, nhưng mà chẳng ai thèm chú ý. Bà cả khóc om sòm chạy theo con trai, mà bị bọn gia đình lôi lại, chức nuốt khan ngụm nước bọt. Ôi thầy bù ơi, sao mà toàn chuyện động trời thế không biết? Khoan khoan, mà lần mợ Tú mất, cậu Quân đã ở đây đâu mà biết? Quân hơi giật mình, cậu cười xòa. À, tôi tiên đoán bằng bấm quẻ ấy mà. Cậu ấy nói xong thì bỏ đi trước, Trúc vẫn đang thắc mắc không có lời giải đáp. Nhìn điệu bộ của vợ mình, Quyền gõ nhẹ vào trán. Mợ tin cậu ta đấy à? Tôi cho mợ biết một bí mật động trời này, lần mà mợ định trốn gặp ma, nhớ không? Con ma đó là cậu ta đóng giả đấy. Trúc hò sặc sụa ôm lấy cổ chồng lễ nhí. Có luôn ấy hả? Sao cậu ta lại phải giả ma dọa em? Quyền vẫn bình thản tới lạ lùng. Cậu ta cũng chẳng hề bỏ đi biệt xứ như lời đồn. Thực ra cậu ta chỉ ở cách đây có vài dặm. Mà từ từ tôi đang cần kiểm chứng một chút việc đã. Khi nào chắc chắn tôi sẽ báo lại với mợ. Chúc nãy giờ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cô đang lâng lâng như trên mây. Hôm nay bao nhiêu chuyện động trời tới cùng một lúc, làm cô không kịp thích nghi nổi. Đám ma tổ chức nhanh chóng cho có lệ, làm một ngày là xong hết các nghi lễ. Xác bà ba cũng được chôn cất cẩn thận. Bọn gia đình sau khi biết tin hai mợ hợp sức hại chết bà ba thì không ngừng kinh hãi. Bọn chúng xôn xao bàn tán. Sao mợ Thơm bị đánh nặng vậy mà quan huyện vẫn bắt đi, trong khi đó mợ Dung lại được ở đây chăm sóc nhỉ? Một đứa khác xen vào. Ngày đầu bảo mợ Dung bị cậu Nhật làm nhục, xưa kia còn yêu đương với cậu Quân nên mới được đặc cách đấy. Mà giờ cậu Quyền lên làm chủ rồi, mình lựa mà sống, đừng bàn tán nữa nhé. Ai làm việc người nấy. Chúng tản ra mỗi người một việc, tuyệt nhiên không dám ho he thêm, bởi họ hiểu tính cách chủ mới. Cậu ấy ghét nhất mấy người túm tụm bàn tán sau lưng. Trong phòng, Dung vẫn đang rên hừ hừ, hết nóng lại lạnh. Trong cơn mê sảng, cậu ấy vẫn đang gọi tên Quân, Quân. Người đàn ông kia ngồi cách đó không xa, đang nhầm nhì chén trà. Thấy cô gái này bị đánh như vậy cũng dấy lên chút chua xót. Dẫu biết cô ấy phụ bạc, nhưng nhìn người con gái từng bị dồn tới đường cùng như vậy, Quân cũng chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cậu đã từng nghĩ sẽ cùng cô ấy sống thật hạnh phúc bình yên, đi đâu cũng được, nghèo chút cũng không sao. Vậy mà cô ấy lại rũ bỏ cậu để đi theo cậu Kiên. Chỉ bởi vì người kia là con ruột của ông Trình, người đó chắc chắn sẽ được thừa hưởng gia tài. Bao năm nay cậu Quân vẫn cứ lảng vảng ở đây, mỗi khi đêm xuống cậu lại lén về phủ. Cậu không cam tâm mất tất cả. Trong mắt mọi người, bà ba là gì, là ân nhân của cậu. Nhưng thực ra chỉ cậu ấy mới hiểu, bà ba chính là người đã hại chết bố mình. Chính bà đã nhẫn tâm đẩy mẹ cậu xuống sông trong một lần tranh cãi. Nguyên nhân cũng vì tranh giành gia sản. Bà ấy muốn độc chiếm tất cả mọi thứ mà ông bà ngoại cậu để lại. Do trong di chúc có viết, bu của Quân sẽ được phần nhiều hơn. Năm bu mất, cậu còn quá nhỏ, chỉ được nghe bà vú thân cận kể lại. Chính bà ấy đã kêu mang giúp đỡ Quân vượt qua mọi khó khăn vất vả. Lần cứu giúp ông Trình trong vụ cướp năm ấy, cũng chính là cậu ấy đã giàn dựng để có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào phủ này. Khi được ông Trình nhận về nuôi nấng, cậu đã ý thức được bản thân sau này sẽ báo thù cho bu mình. Nhưng ngặt nỗi cách bà ba chăm sóc cậu chu đáo, bà ấy dù gay gắt cáu bẳn với bao nhiêu người, nhưng tuyệt nhiên với cậu thì coi như con đẻ. Chính những chuyện này càng làm cậu thêm lấn cấn. Đã bao nhiêu lần cậu định ra tay, nhưng bà ấy lại dịu dàng, luôn tỏ ra yêu quý càng làm cậu khó xử. Có những hôm cậu ấy sốt, bà ấy đã thức trắng đêm để chăm sóc. Cậu nhớ như in lần mà bà ba sảy thai, trước khi nào cậu thấy bà ấy đau khổ tuyệt vọng đến như thế. Bà ba lúc nào cũng kiêu hãnh không chịu khuất phục, vậy mà hôm đó bà đã khóc rất nhiều. Nhưng cũng chính đêm ấy, cậu bị bà cả đổ cho tội ăn cắp đồ của cậu Nhật. Cậu bị bà ấy tát cho muốn nổ đom đóm mắt. Mặc dù cậu ra sức thanh minh nhưng cũng chẳng ai đoái hoài. Chỉ duy nhất bà ba đứng ra bảo vệ, mà còn cãi nhau tay đôi với bà cả. Kết quả hôm đó bà bị phạt cấm túc không được ra bên ngoài. Dần dần những việc làm của bà ấy làm cậu Quân cảm động. Cậu cũng không còn nghĩ đến việc trả thù nữa. Ấy vậy mà cách đây vài tháng, cậu mới phát hiện ra sự thật khiến mình suy sụp. Thì ra bao năm nay bà ta đã thuê người trấn yểm bu cậu. Sau này khi gặp Cao Tăng trong một lần gọi hồn, ông ấy đã phán phải yêu thương cậu như con đẻ của mình thì hồn ma kia mới không quấy phá. Bu cậu chấp nhận ra đi để cậu được bình yên. Bà ba sau khi chứng kiến những câu chuyện ma mị thì sợ hãi nên không dám làm trái ý. Lần này tên thầy trấn yểm đã chết nên bà ấy đành tự học theo trong cuốn sách của ông ta để lại. Kết quả bị âm khí xâm nhập, nếu không bị Dung đánh chết thì bà ta cũng sắp trầu trời. Quần gõ nhẹ ngón tay xuống bàn lẩm bẩm: ác giả, ác báo. Đêm xuống, cậu cầm một vò rượu tha thần ra vườn sau ngồi. Hôm nay trăng tròn vành vạnh soi sáng xuống khu vườn, cậu cứ ngồi trầm ngâm một góc, vừa uống vừa ngắm trăng. Vậy là mối hận bao năm qua cuối cùng cũng đã chấm dứt, đã đến lúc cậu rời khỏi nơi chứa bao nhiêu buồn đau này. Cậu không muốn ở đây để khơi gợi ký ức không vui. Cậu sẽ đi một nơi thật xa để không ai biết mình nữa. Cậu sẽ làm lại cuộc đời, sống thật đúng nghĩa. Chúc cả đêm cũng không sao chợp mắt nổi, cô cứ ôm lấy chồng thở dài. Công nhận phủ này giờ buồn thế nhỉ, chả còn ai mà gây chuyện nữa. Họ nói đi là đi hết một lượt. Quyền tưởng vợ mình buồn thật thì an ủi, họ ở đây toàn giáp tâm hại mợ, năm lần bảy lượt muốn lấy mạng của mợ, loại đó biến luôn đi cho đỡ chật đất. Trúc tiêu nghỉu phụng phỉu, bữa giờ muốn coi kinh dịch thu tiền mà có ai coi nữa đâu. Muốn tức giận chút lên thằng cha đó, coi nó bị đập, giờ nó bị bắt mất tiêu rồi. Nói chung ấy là buồn, cuộc sống tẻ nhạt như con chuồn chuồn. Bỗng cô ấy sực nhớ ra điều gì, lay mạnh cánh tay chồng. Ủa, mà bà Hai đâu rồi nhỉ? Quyền nghe vợ nói thì cũng có chút chột dạ. Cậu lầm bầm, mợ nói tôi mới nhớ đến bà ta, nãy giờ lu bu không để ý, chẳng biết bà ta lại ủ mưu gì. Hai vợ chồng cứ ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Công nhận cậu Quyền trước kia ít nói là vậy, nhưng từ ngày Trúc về đây, cậu cũng bị nhiễm tính vợ mình. Đối với người ngoài, cậu ấy chả bao giờ mở miệng, cứ lầm lầm lì lì. Vậy mà ở cạnh Trúc lại nói không ngớt. Cứ chuyện này chưa xong, đã lái sang chuyện khác được. Có những đêm Trúc buồn ngủ xíu cả mắt, ấy thế mà sang canh, vẫn bị cậu Quyền bắt ngồi tâm sự. Mà toàn những câu chuyện ở đâu đâu, cô còn chẳng biết. Mỗi khi Trúc ậm ừ cho qua chuyện, thì cậu ấy lại trách cô không quan tâm chồng. Sau những lần đó, cậu Quyền rút kinh nghiệm sâu sắc. Khi hai người nói chuyện, cậu sẽ bắt vợ mình ngồi dậy, không được nằm, cũng không được nhắm mắt. Trúc kinh ngạc, không nghĩ chồng mình thay máu nhanh đến vậy, nhưng chỉ biết câm nín không dám phản kháng. Cô dạo này thuần đi thấy rõ, không còn phá phách nghịch ngợm như trước. Buổi sáng hôm nay, Trúc thèm ăn món ốc nên rủ chồng đi ra chợ. Cậu Quyền gật đầu đồng ý luôn không suy nghĩ. Hai người mới ra tới cổng, đã thấy bóng dáng bà Hai đang lấm lét bước thật nhanh. Không biết bà ấy tính đi đâu. Ngay lập tức, Quyền kéo tay vợ mình đi theo, xem người phụ nữ này chuẩn bị làm gì. Bà Hai vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, như sợ ai phát hiện mình đang làm việc xấu. Bà ấy tới trước một ngôi nhà lợp ngói thì dừng lại. Quyền cũng nhanh chân áp sát. Bỗng bà ta cất tiếng. Ông Quang có đó không? Hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau, không nghĩ bà ta lại quen lão đạo sĩ đấy. Vậy mà trước đây khi lão về phủ, hai người lạnh tanh coi như không biết nhau. Trúc hất hàm. Ghê thật, bà ta cứ tầm ngầm mà đấm chết voi, bắt tay cả với lão ấy. Vậy mà em cứ tưởng bà ta thuần nhất, gan dạ mạnh mẽ trong các bà. Ai ngờ cũng chẳng kém cạnh. Mà nói đi cũng phải nói lại, thầy cậu giỏi ghê, kiếm ba bà vợ đều cùng loài rắn rết mà ở chung với nhau được mấy chục năm. Giỏi thật. Quyền không trả lời lại vợ, cậu rảo bước thật nhanh, áp tai vào sát cửa nghe ngóng. Tiếng ông pháp sư nói khẽ, mọi thứ đều đã hoàn thành, toàn bộ linh hồn tôi đều trấn yểm. Đêm này khi các bát hương trong từ đường đều bốc cháy, cũng là lúc vợ chồng thằng Quyền chết. Thằng Quân nó cũng bỏ đi luôn rồi, phủ đó không còn ai có thể khống chế bà được nữa. Thế cái vụ thằng Kiên, bà tính xử lý làm sao? Dù nó không phải con đẻ của bà, nhưng bà đã nhọc công nuôi dưỡng nó cả hơn 20 năm trời, chứ ít ỏi gì. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, chấn yểm là linh hồn nó cũng đau đớn lắm đấy. Bà Hai ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Cái loại ăn cháo đá bát đấy, chết là đáng. Tôi hận nó không hết, chứ ở đó mà thương với chẳng sót. Nó là con trai của con tiện nhân đó, là nhân tình của lão Trình. Lão ta bắt tôi phải nhận nuôi nó, phải cung phụng nó. Vậy mà thằng Kiên, nó cũng nào coi tôi ra gì. Nó còn bắt tay với con mụ bà, định đổ tội cho tôi vụ khế ước. May mà tôi phát hiện ra kịp, chứ không giờ nằm dưới đất rồi. May mà tôi chưa kịp ra tay thì con Dung đã xử lý trước. Ông cứ y như vậy mà làm là được rồi. Ông Quang gật gù. Tôi với thằng Quyền không thù không oán, nhưng tôi thấy thương cho bà nên mới đồng ý giúp. Bà nhớ tối về cầm một nhúm cho để trong cái bát hòa với nước, bên cạnh đặt thêm 9 cây nến thành vòng tròn. Bà ngồi xếp bằng đọc tên hai vợ chồng nó, cầu xin những điều mà bà ước nguyện. Tôi ở đây lập đàn cho bà, qua ngày mai sẽ có tin vui. Lúc ấy hy vọng bà đừng có quên tôi đấy. Bà Hai bật cười. Bà đã nhẫn nhịn ở phủ này mấy chục năm, bà chua xót nhớ về quá khứ. Lúc ấy mới chỉ là một cô thiếu nữ 16 tuổi, biết mộng mơ yêu đời. Bà đem lòng yêu một người ngay nhà bên cạnh. Họ từ bé lớn lên bên nhau, tình cảm keo sơn gắn bó. Họ cũng đã thể hứa cuối năm đó xin hai bên gia đình cho làm lễ cưới. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Ông Trình trong một lần đi tuần đã động lòng trước vẻ đẹp của bà Hai. Ông như chúng phải tiếng sét ái tình, yêu say đắm ngay trong lần đầu gặp mặt. Ông ấy ngay lập tức ngỏ ý xin thầy bô bà Hai được lập bà làm lễ. Nhà bà Hai thương con gái nên khước từ. Họ vốn từ lâu đã nghe những điều không tốt về ông Trình. Hơn nữa họ cũng ủng hộ việc bà Hai lấy người đàn ông hàng xóm. Ông Trình sau vài lần không được thì bực tức sai người phóng hỏa đốt chết cả nhà bà Hai lẫn người đàn ông kia. Chỉ có duy nhất bà ấy là người thoát nạn. Gia thế của ông Trình quá hiền hách nên chẳng ai dám động vào. Vụ án cũng vì thế khép lại với lý do hỏa hoạn. Chỉ có bà Hai vẫn đang ôm hận, dù bao nhiêu năm nhưng bà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Mối hận trong bà luôn trỗi dậy mạnh mẽ. Bà đã dặn lòng quyết không để nhà ông Trình được hạnh phúc, nhất định phải tuyệt tự, tuyệt tôn. Bà cũng âm thầm đi học trấn yểm, cứ mỗi một tuần hai lần bà lấy lý do đi lễ cầu siêu, nhưng thực ra là đi học bùa ngài. Bà ấy với ông Quang học cùng một nơi, thân thiết nhau từ trước, nhưng bà xấu thân phận mình là vợ thái sư nên rất ít người biết đến. Bà Hai thực chất rất tinh thông bùa chú, nhưng luôn giả ngây giả ngốc không biết gì. Bà ta cố tình đưa cho Trúc rất nhiều bạc để kêu cô bấm quẻ, giả vờ như mình tin tưởng mù quáng. Lúc đầu khi mà Trúc phán mọi thứ trùng khớp, cách cô ấy phán rất lạ, làm bà cũng có chút thán phục. Nhưng hồi sau khi bà phát hiện cô ấy lừa đảo nhưng vẫn coi như không biết gì. Chính bà đã triệu tập các linh hồn ra lệnh chúng quấy phá, làm trong phủ bao nhiêu lần náo động. Việc cậu Nhật lâu lâu lên cơn động kinh cũng là tác hại của đám linh hồn quấy phá. Mỗi khi cậu ta nổi điên giết người là do bên tai cậu ấy nghe tiếng thì thầm ra lệnh, nhìn trước mặt cứ ngỡ là con quỷ. Hai người bàn bạc đối sách một hồi thật kỹ lưỡng rồi mới rời đi. Bà Hai xem chừng đắc ý lắm, khuôn mặt bà ấy đang ánh lên vẻ mãn nguyện tự tin. Quyền lôi vợ lại một góc, bấm các đốt ngón tay lẩm bẩm: "Mợ nghe tôi chuyện này nhé, đêm nay chúng ta phải chiêu hồn, nếu không sẽ không kịp mất. Bùa lần này âm khí cực kỳ mạnh, nếu chúng ta không làm thì cùng nhau bị hóa điên. Chúng kết hợp bùa ngài, trấn yểm lẫn cầu hồn, tôi bất tài nên không có cách nào chống được, nhưng tôi không có hại mợ, mợ hãy tin tôi." Trúc nhìn điệu bộ lo lắng của chồng thì đoán chừng việc lần này rất quan trọng. Cô không biết chiêu hồn là làm những việc gì, nhưng cô có một niềm tin tuyệt đối ở người đàn ông này. Cô không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn. "Được, em nghe cậu." Hai người thất thểu cùng nhau đi về, cũng chẳng ai có tâm trạng mà ăn ốc nữa. Quyền chuẩn bị rất nhiều vật dụng cho buổi tối hôm nay. Cậu ấy dường như cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của đêm nay nên không thể sơ sót. Họ mới về đến nhà đã thấy lụa đầu tóc rũ rượi đang ôm thi thể con xíu. Con bé im lìm trong vòng tay mẹ, nhìn nó chỉ giống như đang ngủ say. Lụa gào khóc thảm thiết bên cạnh bà cả đang ôm lấy cô. Dẫu cậu Quyền đã chuẩn bị trước tâm lý cho ngày hôm nay, cậu đoán được sẽ có ngày con xíu phải ra đi. Bệnh tình của nó ngày càng nặng, nhưng cậu không ngờ con bé ra đi sớm như thế. Cậu ấy chạy nhanh lại, ôm con bé vào lòng rồi vuốt ve: "Con gái, sang bên kia hãy sống thật bình an, khỏe mạnh. Cha tự hào vì trên đời này có con." Lụa khóc ướt đẫm cả khuôn mặt, cô vẫn đang gào ầm ĩ: con ơi, tại sao đêm qua con còn đang khỏe mạnh, con nói muốn đi chơi, vậy mà sáng nay con lại bỏ mẹ đi. Nếu con có ghét mẹ thì con hãy nói ra, đừng có làm vậy, mẹ đau lắm xíu ơi." Trái tim Quyền như vỡ vụn, cậu không biết phải khuyên can cô ấy như thế nào. Cậu cũng đau, cũng chua xót khi con bé không còn trên đời nữa. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu rằng có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất cho xíu. Con ra đi sẽ nhẹ nhàng, không phải chịu đau đớn về thể xác nữa. Mỗi lần nhìn con gái khóc thét, cậu lại không kìm được nước mắt. Lụa sau khi khóc cạn nước mắt thì ngất đi trong vòng tay Quyền. Cậu ấy gọi đám gia đình kêu lo hậu sự cho con xíu tử tế, còn mình thì bế cô ấy đi vào phòng. Trúc ngơ ngác không dám tin đây là sự thật. Mọi ngày cô không ưa con xíu, nhưng khi thấy nó như vậy, cô cũng không kìm được nước mắt. Trúc đi theo đám gia đình ra phía sau phủ, cậu Quân chẳng biết ở đâu xuất hiện. Cậu ấy nói nhỏ: "Lấy tàu lá chuối tươi, hơ qua lửa, bọc người nó lại rồi hãy chôn. Làm luôn đi, không trưa rồi đấy, phải lấp đất trước khi sang chiều." Bọn gia đình mặc dù không hiểu nhưng vẫn không dám thắc mắc mà răm rắp làm theo. Trúc tò mò kéo lấy vạt áo người kia thắc mắc: "Sao phải làm vậy hả cậu?" Quân ôn tồn giải đáp: "Để người ta không điều khiển được linh hồn của con bé, đêm nay chúng sẽ ra tay." Trúc nhớ lại những lời cậu Quyền mới nói với mình, cộng thêm lời cậu Quân thì dùng mình một cái. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ngẫm lại thì lại nuốt ngược lời nói vào trong. Cô đứng tần ngần hồi lâu, mặt cứ hết xanh lại trắng. Cậu Quân dường như hiểu được suy nghĩ của cô gái này, cậu đánh tiếng trước. Đêm nay cô cứ bình tĩnh, làm y như lời cậu Quyền nói, tôi sẽ ở sau yểm trợ. Chúng ta chỉ có duy nhất một lần để phản công, nếu thất bại thì e rằng khó sống. Trúc nuốt khan ngụm nước bọt, cô dụi mắt mấy lần để ngấm cho kỹ những lời cậu Quân vừa nói. Trong lòng vẫn đang run như gầy sấy, cô vẫn chưa hình dung ra mức độ nguy hiểm như thế nào mà lại khiến cả cậu Quân lẫn cậu Quyền đều dè chừng. Trúc cứ hết đứng rồi lại ngồi, quanh quẩn bên cậu ấy, miệng đang lẩm bẩm cầu nguyện. Từ bé đến giờ, mỗi khi khó khăn, cô đều chắp tay cầu nguyện. Cô luôn tin những ước nguyện của mình sẽ trở thành hiện thực. Nguyên cả buổi, mấy người họ cứ ngẩn ngơ, không sao tập trung làm việc được. Mỗi người đang mang trong lòng một suy tư riêng. Bà cả ở trong phòng chăm sóc cho lụa, bà cũng không lý giải nổi tại sao lại có cảm giác đặc biệt với cô gái này. Thấy cô ấy đau khổ, bà cũng đau không kém. Bà cả thở dài, vuốt mấy sợi tóc lưa thưa, lau mặt, lau tay cho lụa. Cô ấy sốt cao ly bì, miệng không ngừng gọi tên con gái. Xíu, xíu ơi, con ơi. Trong vô thức, cô ấy giật tung hàng cúc áo. Bà cả hốt hoảng giữ tay lụa nhưng vô ích. Cô ấy vẫn ra sức giật phăng chiếc yếm. Nóng, nóng quá. Một cảnh tượng làm bà cả đánh rơi cả chiếc khăn mặt. Trên ngực trái còn nguyên một vết sẹo dài bằng ngón tay. Bên ngực phải có một nốt ruồi son đỏ chót. Bà cả ngã bệt xuống đất. Những giọt nước mắt đang tí tách rơi. Bà ôm ngực giọng lạc hẳn đi. Là con gái tôi. Sao lại như thế này? Cả bầu trời quay cuồng trước mắt. Trái tim bà ấy như vỡ vụn. Không tài nào mà thở nổi. Bao nhiêu năm qua bà dốc công đi tìm kiếm con gái mình, nhưng đều bặt vô âm tín. Bà không bao giờ dám nghĩ con gái mình lại là lụa. Vết sẹo ở ngực trái do năm đó con bé đi tắm trượt chân ngã đâm vào cọc, bà vẫn còn nhớ hôm định mệnh ấy. Lụa đã ôm lấy bà khóc nguyên đêm. Mặc dù bà sai người cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn để lại sẹo. Lớn lên một chút nữa, lụa luôn mặc cảm vì vết sẹo, suốt ngày than thở với bu mình. Bà ấy đứng dậy, gạt đi nước mắt, ôm lấy con gái khóc lóc. Bu đây, bu xin lỗi con. Bu sai rồi, là bu quá ngu ngốc nên mới để con chịu khổ bao nhiêu năm qua. Bu có lỗi với con. Bà ấy khóc nấc lên, ôm con gái chặt hơn nữa. Bà sợ cô ấy sẽ biến mất một lần nữa. Hôm nay, bao nhiêu cảm xúc đến dồn dập liền lúc, khiến bà không kịp thích nghi. Bà cũng không biết phải làm sao nữa. Bà cả quỳ sụp xuống đất, dập đầu tạ ơn trời đất vì đã cho con gái bà lành lặn xuất hiện ở đây. Cậu Quyền đang chuẩn bị cho vợ một bộ đồ mới màu trắng, một bát nước, hai cây chuối con, bốn bát gạo, năm chén rượu xếp ngay ngắn trên bàn. Mới chập tối cậu đã dặn vợ tuyệt đối không được ăn uống, ngâm mình trong lu nước gừng ấm cho thanh tịnh. Trúc nghe theo lời chồng không thắc mắc hay do dự, cô vẫn tự nhủ cậu ấy làm vậy là có lý do của mình. Cậu Quân từ chập tối đã biến mất không rõ đi đâu. Trúc hít thở thật sâu, cô thay đồ bước chân trần vào phòng. Trong đó, cậu Quyền đã thắp sáng một vòng tròn nến. Cậu nhìn vợ nhẹ nhàng. Mợ ngồi vào trong, xếp bằng, thẳng lưng, nhắm mắt lại. Nhớ dù thế nào cũng không được lên tiếng hay mở mắt. Dù mợ thấy bất kỳ nguy hiểm gì cũng vậy, cứ im lặng là được. Trúc gật đầu, cô nghe bằng đôi tai lơ đễnh, nhưng cô không thể ngờ được rằng chính vì một phút lơ đễnh của mình mà người kia phải trả giá bằng cả mạng sống. Cô nhẹ nhàng đi vào chính giữa vòng tròn, làm y chang lời chồng mình vừa nói. Vừa lúc ấy, toàn bộ nến tắt phụt, bên ngoài cửa tiếng gió rít vang, tạo âm thanh ghê rợn. Trúc cảm nhận được mặt mình một màu đen kịt, rồi chuyển sang đỏ lòm. Từ phía xa, một cô gái còn rất trẻ, mặc bộ đồ xô gai trắng toát. Cô ấy bước lại gần tươi cười nhìn Trúc. Đây là con dâu Bu hả? Bu thích tính con lắm. Bu thấy con làm nhiều việc rồi, con là một cô gái tốt, rất xứng đáng với thằng Quyền. Trúc nghe thấy giọng chồng mình đang lẩm bẩm, không biết cậu ấy nói gì, người phụ nữ kia cũng thay đổi kiểu nói đó luôn. Trúc lờ mờ đoán ra đây là bu của cậu ấy. Cô ngẫm nghĩ, hóa ra đây là chiêu hồn, tiếng vừa rồi chắc tiếng âm phủ nên mình không hiểu. Cô vẫn ngồi im bất động, để mặc hai bu con họ trò chuyện. Đúng lúc ấy một con chim đại bàng xuất hiện, nó lao ngay vào chỗ Trúc. Cô hoảng hốt nằm dạp xuống né tránh, đang tính kêu lên thì con đó đã bị một ngọn lửa đốt cháy. Chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện năm hồn ma mặt mày be bét máu, nhưng chưa kịp đến gần Trúc cũng chịu chung số phận như con đại bàng. Trúc thấy cả mợ Tú, cậu Kiên khóc lóc van xin cô cứu họ, nhưng Trúc nhớ đến lời cậu Quyền căn dặn tuyệt đối không mở miệng. Họ nói mãi không được thì tan biến thành mây khói. Khi tưởng như sắp hoàn thành thì Trúc thấy mình được đưa tới một nơi rất quen thuộc. Cô chẳng cần suy nghĩ cũng nhận ra đây là ngôi nhà của mình. Bù cô đang ngồi dệt vải, thầy thì đang ngồi vót tre. Họ nhìn Trúc mỉm cười. Con gái, nhanh rửa chân tay vào ăn cơm. Trúc thấy bù mình thì sống mũi cay xè. Cô quên hết tất cả mọi thứ. Cô thèm cảm giác xà vào lòng bù, được bà ôm ấp vỗ về. Cô vừa chạy đến thì bù cô bỗng lăn đùng xuống đất, phun ra bụi máu. Bà nặng nhọc giơ tay về phía trước. Trúc! Thầy cô đặt con dao dựa xuống bên cạnh, tức tốc chạy qua. Ông mới chạy được vài bước thì vấp té ngã sóng xoài. Trúc nhìn thấy đám người bạm trợn cầm kiếm hùng hổ xông vào. Chúng cười sằng sặc, chẳng nói chẳng rằng, chém tới tấp vào người thầy cô. Trúc chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cô lao tới gọi lớn. Thầy, Bu, các người cút đi, không được làm hại thầy Bu tôi. Cô vừa dứt câu thì tất cả biến mất. Trúc bị một lực hất mạnh tung vào tường. Cô chưa kịp định thần, đã nghe tiếng nổ rầm. Quyền ôm ngực, mặt hiện rõ đau đớn, cả người cậu ấy thâm đen, đang rên hừ hừ. Quần đạp cửa chạy sộc vào, mặt tái nhợt. Hỏng rồi, mở mắt, cậu mở mắt ra. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.